Đứa con gái của sói. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết, gió cứ thế từng cơn đập vào người phụ nữ khốn khổ kia. Trên người toàn vết thương. Nhìn có vẻ bà ta rất yếu. Gương mặt trắng xóa nay lại càng trắng hơn. Trên tay đang bế một bé gái. Những bước chân càng ngày càng yếu. Ngắn dần, dầm. Bà ngã xuống dưới lớp tuyết trắng xóa. Đứa bé lăn ra khỏi vòng tay bà. Cố gắng bò đến ôm đứa bé vào lòng. Và rồi, bà đã ra đi để lại một mình đứa bé chống chọi với tuyết và gió lạnh. Phía xa, một bầy sói đang chạy đến. Thấy cảnh thê lương này, chúng quyết định mang bé gái đi. Con sói đầu đàn dùng miệng ngậm đứa bé đi khỏi chỗ đó. Những con còn lại trong bầy thì dùng vuốt đào tiết lấp người phụ nữ lại. Đứa trẻ được đưa về một cái hang băng lớn rất lớn. Có rất nhiều loại sói ở đây. Ngay trung tâm của hang có một bầy sói con vừa mới sinh. Bọn sói con đang thi nhau bú sữa mẹ. Con sói đầu đang nhẹ nhàng đặt đứa bé vào lòng con sói mẹ. Và vâng, bé gái đang uống sữa của sói. 17 năm sau, ha ha ha, lại đây, nhanh nhanh nữa nào, mấy đứa chậm quá rồi đấy. Giọng nữ đang vui đùa vang lên. Đợi e với nào, chị làm gì chạy nhanh thế? Tiếng một con sói trả lời. Lưu ý nhé, đang nói chuyện bằng ngôn ngữ sói đấy à, oh yeah. Ấy. Thắng rồi nhé, giọng nói đó một lần nữa đắc thắng vang lên. Giọng của nó đấy MN à. Coi như tụi e thua, chị muốn gì nào? Giọng con sói có vẻ chán nản. Giọng của Hắc Lang, con thứ hai của tộc trưởng sói đấy. Đúng rồi, chị muốn gì cứ nói, tụi e sẽ đáp ứng. Giọng sói lại vang lên có vẻ tinh nghịch và lém lỉnh. Huyết Lang là e thứ gái của nó, con thứ ba của tộc trưởng. À ừm, bây giờ chị chưa biết muốn cái gì, hay đợi sau này chị muốn cái gì sẽ nói với mấy đứa nhé. Nó gật gù lên tiếng. Bạch Lang, sói trắng là tên của nó trong tộc sói đấy ạ. Nó được nhận làm con đầu của tộc trưởng. Ok chị, hai đứa đồng thanh. Nói rồi cả bọn nhanh chóng quay về hang vì trời đã chập tối. Cách chương.